Chương 47, đừng hối hận là được. Chương 47, đừng hối hận là được. Tôn Chính Trung lúc nói chuyện, Tiền Minh thì đi tới một bên nhận một điện thoại. Lao Tôn, các ngươi có muốn hay không, bọn họ lập tức sẽ tới, chờ ta đi ký hợp đồng mới vừa rồi người gọi điện thoại chính là trấn trên mấy cái muốn mua phòng người. Bọn họ biết Tiền Minh gần đây thiếu tiền, Tôn Chính Trung vốn cũng không dư giả, cố ý đem giá cả ép rất thấp, hơn nữa không ngừng bức bách Tiền Minh. Muốn, thế nào không muốn, chúng ta trước ký hợp đồng, tiền ta ở nơi này trực tiếp chuyển cho ngươi. Vương Dương vội vàng kêu một tiếng, chỗ này quả thật không kém, chẳng qua là Tôn Chính Trung bọn họ không biết phong thủy, kiến tạo ra một cái lại kém vừa nguy hiểm cách cục đến, mới tạo thành bây giờ cục diện. Chỉ phải giải quyết những thứ này, Vương Dương tin tưởng những thứ này cửa hàng rất nhanh sẽ bị mọi người phát hiện nó giá trị, từ đó bán chạy, căn bản sẽ không thường tiền. Đơn giản mà nói, trước mắt phong thủy cách cục kinh dịch tạo thành vỏ bên ngoài che mắt không thấy Thái Sơn phong thủy bất lợi tư thế, cửa hàng chính là Thái Sơn, những sát khí này chính là che đậy Thái Sơn vỏ bên ngoài che mắt, chỉ cần đem này chướng mục tiêu rời đi, cũng chính là đem sát khí trừ, người khác tự nhiên có thể thấy cửa hàng này giá trị. Thấy được giá trị, mua người tự nhiên sẽ nhiều được, chúng ta muốn Tôn Chính Trung đã quyết định chủ ý, đi theo gật đầu, bây giờ Tiền Minh bán đi giá cả có thể nói là thật rau cải trắng giá, lúc này hắn cũng nghĩ thông suốt, đều đến cái giá tiền này, coi như mượn Vương Dương tiền mua lại, dù là vẫn là cái giá này bán, cuối cùng đều không biết thua thiệt Vương Dương. Trước hắn lớn nhất gánh nặng trong lòng chính là sợ để cho Vương Dương cũng đi theo thưởng tiền, cho nên nói như vậy. Chúng ta đây ở nơi này trực tiếp ký hợp đồng, sau đó chuyển tiền Tiền Minh từ trên người trong túi sách lấy ra hợp đồng. Đây vốn là hắn muốn ký cho người khác, trước đó đã sớm chuẩn bị xong, bây giờ chẳng qua chỉ là đổi một ký hợp đồng đối tượng mà thôi. Thấy này đã sớm chuẩn bị xong hợp đồng, Tôn Chính Trung trong lòng lại có chút không thoải mái. Hôm nay nếu không phải Vương Dương không phải muốn đến xem một chút, trùng hợp Vương Dương trên người lại có 250.000. Tiền Minh trong tay kia mấy gian mặt tiền của cửa hàng nhất định sẽ bị người khác mua đi, còn lại chính hắn khổ khổ chống đỡ. Hợp đồng không có vấn đề gì, Tôn Chính Trung nhìn kỹ sau đó, ngay sau đó gật đầu, để cho Tôn Chính Trung ký tên mình. Hợp đồng ký xong, Vương Dương trong thẻ 250.000 ở nơi này trực tiếp chuyển đến Tiền Minh tài khoản bên trong, thấy 250.000 vào tài khoản, Tiền Minh thoáng thở phào một cái, vội vã rời đi. Nơi này đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Dương Dương, lần này nhờ có ngươi đã đến rồi, ngươi yên tâm, ta đã có một cái không tệ phương án, thật tốt tuyên truyền, những phòng ốc này nhất định có thể rất tốt bán đi, ít nhất ngươi sẽ không thường tiền, còn có thể kiếm lên một ít. Nhìn Vương Dương, Tôn Chính Trung ánh mắt thoáng có chút phức tạp, nhưng vẫn là nói ra tâm lý ý nghĩ, tâm tình thấp. Hắn cũng định xuống giá bán, chính là xuống đến giá vốn bên trong. Có thể thu về một bộ phận vốn chính là một bộ phận, nếu không kia mỗi ngày gia tăng vay tiền lợi tức liền ép hắn không thở nổi, hắn bây giờ tiệm cơm kiếm tiền, cơ bản đều tại còn lợi tức. Xuống giá bán, nhưng sẽ không giống Tiền Minh như vậy hàng ác như vậy, có thể bất kể thế nào hàng, chỉ cần xuống đến giá vốn bên trong, đều nói rõ hắn lần này làm ăn là thua rồi, còn là tự nhận thua, khó trách toàn bộ công trình đều đã ở trên tay hắn, hắn hứng thú cũng không nhắc tới. Tiểu Di Phu, không cần đi tuyên truyền, lần này ngươi nghe ta, chúng ta không cần tuyên truyền như thế có thể đem nhà ở bán đi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận điểm ta tiền là được. Vương Dương thì cười ha ha rồi âm thanh, chế nhạo nhìn Tôn Chính Trung, hắn bây giờ căn bản không muốn thường tiền, phong thủy cách cục thay đổi sau đó, nơi này liền sẽ biến thành vàng như thế tỏa sáng, chỉ cần không ngốc người cũng có thể phát hiện nơi này giá trị, khi đó muốn bồi cũng rất khó. Ngươi yên tâm. 250.000 thì đồng nghĩa với là tiền vốn, vượt qua bộ phận tất cả đều là ngươi kiếm, coi như ta bồi, cũng sẽ cho ngươi kiếm chút ít. Tôn Chính Trung không biết Vương Dương suy nghĩ, vẫn làm xấu dự định, dựa theo hắn kế hoạch, rơi đến giá vốn 67 thành hẳn bán chạy, như vậy Vương Dương vẫn là có thể kiếm một ít, đến khi hắn chính mình, đã muốn lái, thường tiền coi như nộp học phí, mua cái giáo hấn. Tiểu Di Phu, hết thể hướng địa phương tốt hướng suy nghĩ, đúng rồi. Phụ cận đây có hay không tượng đá xưởng hoặc là tạc đá xưởng loại hình xưởng? Vương Dương không đang dây dưa cái đề tài này, phải cải biến nơi này phong thủy cách cục cần phải một ít đạo cụ, nơi này và trong nhà không giống nhau, trong nhà mua đơn giản một chút phong thủy đạo cụ liền có thể cải biến, nơi này thì không được, cần phải chế tác riêng một ít phức tạp nói cụ. Vô luận là cột điện sát, sừng nhọn sắt vẫn là thương sắt đều có thể phá hư, thậm chí không cần thay đổi gì, chủ yếu nhất vẫn là bạch hổ sát, bạch hổ đã ngẩng đầu thành hình, giống như ban đầu Diêm Bằng Siêu trong nhà phòng bếp hai hùng, phải đem diệt trừ, sau đó thay đổi cách cục mới được. Thế nào thay đổi Vương Dương đã nghĩ xong, cũng không phiền thoái, nơi này bên trái cao bên phải thấp, đến lúc đó đem bên trái thêm cao, để cho bên trái cao hơn bên phải là được, bất quá những thứ này cần phải Tôn Chính Trung đi làm, hắn không được. Đơn giản đem nhà ở thêm cao, cũng không phải là xây lại, tin tưởng Tôn Chính Trung có cái biện pháp này. Tôn Chính Trung suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Nam Giao có một cái tượng đá xưởng, ta biết nơi đó lao bản, cái kia bên bình thường biết làm một ít sư tử bằng đá loại hình tượng đá, không biết người muốn loại nào sư tử bằng đá, chính là loại địa phương này, chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút. Vương Dương nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hắn muốn chính là như vậy tượng đá xưởng, có thể có tượng đá sư, điêu khắc ra một ít hắn muốn muốn cái gì tới. Tôn Chính Trung lời muốn nói Nam Giao là thành phố Nam Giao, Phùng Trang Trấn ngay ta y thành phố phía Nam, lái xe đi rất nhanh, không tới 20 phút liền đến hắn lời muốn nói cái kia tượng đá xưởng. Xưởng diện tích không ít, nhưng kích thước cũng không lớn, xưởng có một đại viện, bên trong xốc xếp bày một ít đá kỳ lạ, phía sau còn có một chút điêu khắc được, lớn nhỏ bất đồng sư tử bằng đá. Bây giờ người có tiền cũng thích tại chính mình trước cửa mang lên một đôi sư tử đá, dù là không biết dùng tới làm gì cũng sắp xếp, thậm chí có người bày ra qua chuyện. Ở Mang Nãng Sơn thời điểm, Vương Dương không ít nghe những thứ kia đồng hành giảng một ít cố sự. Trẻ tuổi Hồ Bân đã nói qua cùng một chỗ liên quan tới sư tử bằng đá bày ra không chính xác cố sự. Sự tình liền phát sinh ở bên Tây Hồ cách đó không xa. Tây Hồ là du lịch thắng cảnh, nơi đó địa ốc là không thể tùy ý loạn mở mang, cất giữ một ít cổ hương, cổ sắc dân cư, có cái cấp bậc thật cao nơi làm việc ngay ta im một trong đường hẻm, kia đường hẻm rất hẹp. Nơi làm việc mới tới một lãnh đạo, thấy nhà mình đơn vị đại môn rất nhỏ, ngoài cửa bất kỳ trang sức gì cũng không có không rất cao hứng, liền để cho người đem cửa làm lớn, lại ở cửa gia tăng một đôi sư tử đá. Hắn lúc trước đơn vị thì có sư tử bằng đá, mỗi lần thấy đơn vị sư tử bằng đá cũng để cho tâm tình của hắn vô cùng thoải mái, cho nên đi tới nơi này liền sửa lại một chút, chẳng qua là kia đường hẻm quá trượt, trực tiếp đem sư tử bằng đá đặt ở cửa đối ngoại sẽ ảnh hưởng qua đường, không có biện pháp bên dưới. Đơn vị người liền đem sư tử bằng đá đặt ở dựa vào môn chỗ, cơ hồ rắn môn. Môn đã xây rộng hơn, cũng làm sư tử bằng đá như vậy vừa để xuống, tương đương với không khuyết trương. Cái này còn không dừng, bọn họ không chỉ có đem sư tử bằng đá chống ma y thả phản, còn đem sư tử bằng đá đầu nhắm ngay bên trong. Sư tử vốn là mang theo rất nặng sát khí, thả ở ngoài cửa có thể ngăn trở ngoài nhà hung ác, yêu ma quỷ quái, nhưng đối với bên trong vậy thì khó lường rồi. Tất nhiên xảy ra chuyện. Quả nhiên, không tới một tháng, đầu tiên là một công nhân lúc đang đi làm sau không khỏi té bị thương, sau đó lại có trực người trúng độc thức ăn, thiếu chút nữa không cấp cứu lại được. Một tháng sau, đơn vị rốt cuộc ra án mạng, vẫn là một cái đi làm việc người chết ở bên trong. Người lãnh đạo kia cũng vì vậy bị liên lụy, bị một vén đến cùng, vẫn là mới tới lãnh đạo thấy sư tử bằng đá cảm giác không đúng, mời cao nhân đi hỗ trợ nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện nguyên nhân. Kia lãnh đạo mời chính là Hồ Tranh Thiên một người học trò, cho nên Hồ Bân rất rõ chuyện này, nói chuyện trời đất sau liền nói ra. Lão Hoàng, ta đến, ngươi ở đâu? Sau khi xuống xe, Tôn Chính Trung rất nhanh đánh nói chuyện điện thoại, hắn không biết Vương Dương tới nơi này phải làm gì, có thể Vương Dương đã ra 250 ngàn, giúp hắn bận rộn, bây giờ vô luận làm gì hắn cũng có phục bồi. Tới trong xưởng có một hàng một tầng kiến trúc, từ bên trong chạy ra một cái gầy nhỏ thấp vóc dáng, thoạt nhìn cũng chỉ 40 mấy tuổi dáng vẻ, cầm điện thoại di động trong tay con ở lớn tiếng kêu. Dương Dương, đây là ta lúc trước một người bạn, hắn gọi Hoàng Thắng, người không tệ, này cửa hàng chính là hắn tiểu vóc dáng chạy đến thời điểm. Tôn Chính Trung vừa nhỏ tiếng cho Vương Dương giới thiệu âm thanh, có thể để cho Tôn Chính Trung tiếng người không tệ bây giờ cũng không nhiều. Tôn Tổng, ngươi muốn cái gì trực tiếp phân phó âm thanh chính là... Tại sao còn tự thân chạy tới tiểu vóc dáng chạy đến ba người trước mặt, thuận tay móc ra một hộp cứng rắn Trung Hoa, cho ba người dâng thuốc lá, chỉ có Tôn Chính Trung hút thuốc, Vương Dương cùng Cổ Phong đều không rút ra, cũng không có tiếp. Lão Hoàng, đây là ta cháu ngoại Vương Dương, ta cháu ngoại nói cần phải một ít gì đó, các ngươi khả năng này có, cho nên ta dẫn hắn tới Tôn Chính Trung cùng Hoàng Thắng rất quen, cũng không khách khí, trực tiếp đem Vương Dương giới thiệu đi ra, tương đương với vạch rõ đều là người mình. Ai muốn đều giống nhau, muốn cái gì, tùy tiện nhìn, không có chỉ cần ta có thể làm, rất nhanh thì có thể cho các ngươi làm được. Hoàng Thắng tuét miệng cười một tiếng. Ta cần phải một đôi thạch kỳ lân, không thể quá nhỏ, nếu như không có hàng có sẵn ta có thể chờ một chút, nhưng nhất định phải nhanh. Vương Dương nói ra hắn muốn cầu, thạch kỳ lân có rất tốt trấn sát tác dụng. Bây giờ cái kia phố buôn bán có thể nói là đủ loại sát khí xung thiên, có như vậy một đôi thạch kỳ lân ở, Vương Dương lại thêm cầm một phen, có thể rất tốt chế trụ những sát khí này, đặc biệt là tận cùng bên trong thương sát. Vương Dương trước trong lòng đã có kế hoạch, cái này phố buôn bán cần phải tiến hành nhất định sửa đổi, cũng không phải là đại đổi, chẳng qua là phải thêm một ít gì đó. Đây đối với thạch kỳ lân chính là đặt ở phố buôn bán miệng vị trí, có thể thay thế một ít ngăn trở xe hơi tròn đôn. Đem chỗ này biến thành thuần túy đường dành cho người đi bộ. Thạch kỳ lân, vừa vặn một cặp hàng có sẵn, chính là không biết lớn nhỏ các ngươi có thể hay không hài lòng. Các ngươi trước đi theo ta nhìn một chút. Tiểu vóc dáng Hoàng Thắng trực tiếp tuét miệng cười một tiếng. Không chỉ có thạch kỳ lân, thạch tượng, thạch long đều có, bất quá nhiều nhất vẫn là sư tử bằng đá. Ai bảo cổ đại đại trạch nhà giàu cũng sẽ ở cửa sắp xếp sư tử bằng đá, cho tới cái tập tục này chuyển tới. Có hàng có sẵn tốt nhất. Vương Dương ba người đi theo hắn đi thẳng đến tận cùng bên trong, nơi đó có một cái đại phòng trống, cũng là nơi này phòng kho, nói là phòng kho, thật ra thì chính là đơn giản dựng cái tường, sau đó lên rồi đỉnh, trời mưa thường xuyên còn vô nước, căn bản người không thể ở.